Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 327. Góc truyện audio.com. Tự An cùng một đám thị vệ thái giám chờ ở đại sảnh, bất giác lại khẩn trương ra một thân mồ hôi, thỉnh thoảng nhìn hướng về sau, thánh chỉ cầm trong tay bị hắn nắm chặt, âm thầm cầu nguyện, vị bà cô kia ngàn vạn lần không được xảy ra chút chuyện a, nếu không, cái đầu này của Hà lão đảo muốn ngã a. Hai khắc sau, Lang Tuyết Mạn từ từ tỉnh dậy, chớp lông mi, nhìn chằm chằm Mạc Ly Hiên trước giường. "Mẫu thân, ngài đã tỉnh?" Mạc Ly Hiên vội hỏi. "Hiên nhi, con nói cho ta biết, ta là đang nằm mơ, đúng không? Trong phủ chưa có thái giám họ Từ cái gì tới, tứ vương gia cũng không có sống lại, đúng không?" Lăng Tuyết Mạn thận trọng hỏi. "Mẫu thân," trong bụng Mạc Ly Hiên quặn một cái, cắn môi nói. "Là thật, mới vừa rồi con nghe ngóng từ Từ công công, phụ hoàng thật không có chết, thật làm hoàng đế rồi." "Phụ hoàng?" Lăng Tuyết Mạn lặp lại, ánh mắt ngốc ra, tất cả thật không thể tưởng tượng nổi. "Đúng vậy, phụ vương thừa kế ngôi vị hoàng đế, Hiên nhi nên xưng là phụ hoàng rồi." Mạc Ly Hiên nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhàng nói ra. Lăng Tuyết Mạn chớp lông mi một chút, bộ dáng vẫn là ngu si đần độn. "Không trách được, bọn họ xưng con thiên tuế, thì ra con là hoàng tử rồi." Ta lại chết chắc, Mạc Ly Hiên hơi mở miệng. "Mẫu thân," Lăng Tuyết Mạn đột nhiên, kêu to một tiếng, từ trên giường ngồi dậy, đảo qua bốn phía gian phòng, thấy chỉ có nàng cùng Mạc Ly Hiên, liền cuống quýt bắt được tay Mạc Ly Hiên, cấp bách nói. "Hiên nhi, con rất thích mẫu thân đúng không?" "Đúng, đúng a, mẫu thân ngài." Mạc Ly Hiên mở mịt há miệng, không hiểu nhìn Lăng Tuyết Mạn. "Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Hiên nhi, phụ hoàng con sống lại, mẫu thân con liền đi tong rồi, con lén giúp ta chạy đi được không?" "Đúng rồi, con tìm Hoa Mai bà cùng lão gia gia, nhờ bọn họ dẫn ta chạy trốn, con không được nói cho bất luận kẻ nào, Hiên nhi van cầu con, không nên hỏi ta nguyên nhân, nếu như con không muốn nhìn ta chết, hãy giúp ta có được không?" Lăng Tuyết Mạn gấp đến tim sắp nhảy ra ngoài cổ họng, liên tưởng từ trước đến giờ, Mạc Ngự Minh lệnh cho nàng đưa quân Nam Trinh xuất chinh, lại nghênh đón quân Nam Trinh trở về, còn nói để cho nàng gả cho Mạc Quân Lâm, rõ ràng là biết Mạc Quân Lâm là Mạc Kỳ Hàn con của ông ấy, đặc biệt để cho nàng đi nhìn, như vậy tứ vương gia này chính là đã sớm sống lại. Hoa hoa, chuyện nàng vượt tường, tứ vương gia coi như không biết, hiện tại sống lại, ngộ nhỡ muốn viên phòng cùng nàng, đó không phải là lộ ra sao? Hoa hoa, nàng không tuân thủ nữ tắc, nghiệp chướng nặng nề a, nhưng tình nhân nói tứ vương gia nhờ tình nhân lấy nàng đó. Hoa hoa, nhưng là cũng nói tâm nam nhân như kim dưới đáy biển, hiện tại hắn sống lại, mặt mũi khẳng định cảm thấy không nhịn được, vừa không nhịn được cũng không phải đem nàng dìm lồng heo sao? Mẫu thân, ngài muốn lén chạy ra khỏi tứ vương phủ sao? Mạc Ly Hiên kinh ngạc không thôi, đến giọng điệu cũng thay đổi. Đúng vậy a, con vội tìm Hoa Mai bà, sau đó điều thủ vệ đi khỏi cửa sau chúng ta len chạy. Lăng Tuyết Mạn kích động nói xong, nhưng chợt dừng lại, dần dần an tĩnh lại, nhìn Mạc Ly Hiên, hỏi rất chắc chắc. Hiên nhi, nếu ta chạy, nhất định sẽ liên lụy con đúng không? Trong bụng Mạc Ly Hiên đau xót, bật thốt lên. Mẫu thân, thôi ta không chạy, ta không thể ích kỷ như vậy, Hiên nhi con đối với ta tốt như vậy, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau 2 năm, ta có thể nào vì cái mạng nhỏ của ta mà hại con mất mạng chứ? Góc truyện audio.com. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu một cái, chợt đôi tay bắt lấy tay Mạc Ly Hiên, nghẹn ngào nói. Hiên nhi, bình thường ta không có tim không có phổi cũng không chăm sóc con thật tốt, không có làm tròn trách nhiệm mẫu thân, mà ngược lại là con chăm sóc ta. Ta, lời nói nhẹn lại cũng nói không được nữa, nếu nàng bị cái phu quân đó giết, nàng liền không có cơ hội bồi thường Ly Hiên rồi. Trong lòng không nhịn được kêu rên, tình nhân, chúng ta phải làm uyên ương sinh ly tử biệt rồi, hoa hoa, tên khốn kia tại sao sống lại chứ? Diêm vương sao không giữ tên khốn kia uống mấy thập niên trà vậy? Mẫu thân, ngài sẽ không có việc gì, ngài là thê tử của phụ hoàng a, phụ hoàng khẳng định cũng sẽ thích ngài, ngài. Mạc Ly Hiên không biết nên nói thế nào cho phải, lo lắng siết chặt lòng bàn tay, bây giờ nói tốt không được, nói không tốt lại hù dọa Lăng Tuyết Mạn, nên nói cái gì? Ta không cần hắn yêu thích ta. Chấm, Lăng Tuyết Mạn bật thốt lên, xốc chăn xuống giường, lung tung đi giày vào, liền phóng tới cửa, nàng muốn đi tìm Hoa Mai bà cùng Thiên Cơ lão nhân, nhờ bọn họ thông báo cho tình nhân, để cho hắn vội vàng rời kinh thành bảo vệ tính mạng. Nhưng là tay vừa chạm tới cái chốt cửa, Lăng Tuyết Mạn lại đột nhiên dừng lại, không đúng, tình nhân nói hắn là người trong cung, nếu hắn trong cung, như vậy khẳng định sớm biết tứ vương gia sống lại nha. Như vậy hắn còn muốn nhận nàng vào cung, nói không để cho nàng làm tứ vương phi, trong lời nói khẳng định muốn nàng cùng hắn gần nhau một chút, điều đó chứng tỏ cái gì? Hắn không sợ phu quân tân hoàng đế của nàng sao? Hay là, ai nha, đầu thật là đau. Lăng Tuyết Mạn ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, rất nhiều vấn đề làm cho nàng không nghĩ ra, quả muốn đầu nàng muốn nổ tung. Mẫu thân, Mạc Ly Hiên tới đỡ dậy Lăng Tuyết Mạn, cau mày nói. Mẫu thân ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, tất cả thuận theo tự nhiên là được. Hiên nhi, đúng rồi, cái thái giám họ từ đó nói là tới truyền chỉ, trên thánh chỉ nói gì? Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhớ tới chuyện kia, bất an hỏi, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng là thánh chỉ phong nàng làm phi tử hoặc là hoàng hậu cái gì, nàng phúc bạc không chịu nổi. Ách càng đừng là giết nàng hoặc là ban thưởng nàng dìm lồng heo đấy. À, đúng rồi, mẫu thân, chúng ta nhanh đi ra ngoài nghe chỉ đi, đừng làm cho Từ công công chờ lâu. Mạc Ly Hiên vội vàng nói, ách ta sợ, hai chân Lăng Tuyết Mạn không khỏi run lên, rất muốn khóc tình nhân, sắp xếp của chàng rốt cuộc là cái gì a, trái tim nhỏ của ta sắp không chịu nổi. Ông trời phù hộ đi, hy vọng bằng hữu hoàng đế của chàng trực tiếp thôi ta ban cho chàng, như vậy tất cả đều vui vẻ. Mạc Ly Hiên vỗ nhẹ lên tay Lăng Tuyết Mạn cười to. Mẫu thân không sợ, có con ở đây. Hai người trở về đại sảnh, khuất tất quỳ xuống, Tự An bưng ra thánh chỉ thứ nhất, lớn tiếng tuyên đọc. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, trẫm xem hoàng trưởng tử Mạc Ly Hiên phẩm hạnh đôn hậu, tâm tính thuần lương, lòng trẫm rất an ủi, đặc biệt phong Mạc Ly Hiên là An Hiếu trưởng thân vương, ban thưởng ở trong cung, sống ở cung cảnh hiên. Vào ngày tiếp chỉ, lập tức vào cung tạ ơn. Khâm thử, chữ cuối cùng nói ra, Lăng Tuyết Mạn ngẩn người, tình nhân nói sẽ làm hiên nhi theo nàng vào cung, thật là ứng nghiệm. Mạc Ly Hiên cũng khiếp sợ nói không ra lời, phụ hoàng lại phong cho nó tước vị cao như thế. Lấy thân phận hoàng trưởng từ tứ phong, Tự An mở thánh chỉ thứ hai, tứ vương phi nghe chỉ, khóc chuyện audio.com, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tứ vương phi Lăng Tuyết Mạn không khiết, không xứng làm hậu, trẫm tân quân kế vị, đại xá thiên hạ, miễn tội chết, ban thưởng một bức hưu thư, giải trừ tôn vị tứ vương phi, cách chức tới hoán y cục làm nô. Khách chương.